Tại hạ không phải là nữ. Chương 819. Song Su vẫn ngạch đồ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, tình công chúa đột nhiên phản ứng lại, nguyên lai nàng đang cẩn thận nhìn xem bố trí phòng ngủ của mình sao. Mắt thấy Ngô Minh liền muốn đi tới trước giường phòng ngủ công chúa, tình công chúa nhất thời nhảy lên kéo tay áo Ngô Minh lại. Ai nha, chúng ta mau đi ra. Tình công chúa đẩy Ngô Minh ra bên ngoài, vốn là dẫn nàng đi dạo thường tình cung, nhưng là không nghĩ tới lại tiến vào đến phòng ngủ. Tình công chúa cũng không có đối với gian phòng này tiến hành thu dọn. Chỉ lo Ngô Minh thấy cái đồ gì không tốt, tình công chúa phi thường hoang mang. Ngô Minh nhưng hoàn toàn không có loại mẫn cảm này, đối với việc tình công chúa kinh hoàng không hiểu. À, sao vậy, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn. Tình công chúa lôi kéo Ngô Minh rời khỏi gian phòng, mới đùng một tiếng đóng cửa lại. Công chúa điện hạ tự mình đóng cửa, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Ẩn núp cách đó không xa các cung nữ nhìn đều thấy mới mẻ. Bất quá các nàng nhưng cũng lý giải cho hành động của công chúa điện hạ. Đây là lo lắng người trong lòng mình nhìn thấy thứ gì đó làm hỏng hình tượng thục nữ a, loại tâm tình này có thể lĩnh hội. Rất nhiều khuê phòng nữ tử là không cho phép nam tử tùy tiện tiến vào. Tình công chúa lại có biểu hiện như thế, khó tránh khỏi nhường đám cung nữ các nàng đem lời đồn nữ phò mã liên hệ tới. Thành trấn đồn đại đã sớm truyền tới trong cung, chỉ có điều tình công chúa mới vào trong cung. Nguyên bản thiếp thân hầu gái không phải có thể tùy tiện dẫn vào cung, vì lẽ đó cung nữ hầu hạ tại đây chưa có ai tử chung, loại đồn đại này liền vẫn không có truyền tới trong tai tình công chúa. Một lòng trung thành, bất quá mặc dù là truyền vào trong tai tình công chúa cũng sẽ chỉ là e thẹn không ngớt, chắc chắn sẽ không thể thốt phủ nhận. Nói không chừng trong lòng nàng còn như tiểu lộc loạn tràng, chỉ là khẽ quát những người tẻ nhạt kia loạn nói huyên thuyên mà thôi. Ngô Minh gặp tình công chúa hơi có chút thô lỗ đẩy ra gian phòng, cảm thấy dáng vẻ nàng thật giống rất mẫn cảm. Chẳng lẽ là trên trán thấm cái nước giếng sâu lạnh lẽo, đã biến thành cái thâm tình băng. Giếng sâu, nhìn hướng về cái trán tình công chúa, Ngô Minh không khỏi cười nói. Trên trán ngươi cũng có điểm đỏ giống như ta. Tình công chúa vội vã dùng tay sờ một cái, quả nhiên cảm thấy vẫn sưng đỏ như trước, nhưng có thể cảm giác được nơi hạch tâm vết thương bị chích kia nhất định là có điểm đỏ. Tất nhiên cực kỳ giống thủ cung xa, không khỏi có chút khốn quẫn. Người bên này có cái vải lụa gì mang theo sao? Ở trên trán buộc một thoáng, Ngô Minh nghĩ kế nói. Đúng rồi, lần trước không phải giúp ngươi làm một bộ xiêm y sao? Trong đó có cái trang sức cài tóc màu trắng, có thể đeo vào đến. Cái xiêm y này mặc dù hảo xem thế nhưng đồ trang sức màu trắng không khỏi khiến người ta dễ hiểu lầm. Tình công chúa tay nhỏ trắng noãn che ở trên trán. Hiểu nhầm, Ngô Minh chưa phản ứng lại kịp. Rất giống như loại mũ mang ở thời điểm có chuyện không tốt lắm. Tình công chúa nhắc nhở Ngô Minh. À, là hiếu tử mũ. Ngô Minh lập tức nghĩ đến. Kỳ thực mũ hầu gái cùng hiếu tử mũ hoàn toàn không giống. Nhưng then chốt là màu trắng dễ dàng khiến người ta nghĩ chạch đi nơi nào. Hơn nữa mũ người hầu gái nếu là ép đi xuống, che khuất giữa trán tình công chúa thì càng giống tang sự. Đáng tiếc a, làm sao không nghĩ tới chỗ này. Ngô Minh không hề che giấu chút nào lộ ra. Góc truyện audio.com, vẻ mặt phi thường ai oán. Làm sao vậy, tình công chúa nhìn sắc mặt Ngô Minh. À, xin lỗi, ta không phải nói ngươi cắt chế cái xiêm y này không tốt. Không phải, ta không trách cứ ngươi. Chỉ là tiếc nuối không thể thấy ngươi mặc vào nó. Tiếc nuối, đổi lại tình công chúa không hiểu ý Ngô Minh nghĩ. Nàng có thể hiểu được mới là lạ, nữ tử làm sao có khả năng hiểu rõ mong ước trông ngóng của trạch nam đối với người hầu gái. Đây giống như là nam nhân không thể lý giải nữ nhân đi dạo phố, luôn hướng về cửa hàng quần áo không nỡ mua đi dạo trông ngóng vậy. Được rồi, như vậy liền đem cái khăn tay này quấn lên trán đi. Hơi hơi nhẹ nhàng kéo một thoáng che kín là tốt rồi. Ngô Minh đem một cái khăn tay bên hông tình công chúa lấy xuống, vì nàng quấn vào giữa trán. Có trông rất quái lạ hay không? Tình công chúa cảm thấy trán trên quần vào một cái khăn tay, cảm thấy có chút ngượng ngùng khi gặp người. Buộc lên sau, Ngô Minh cũng đang quan sát tạo hình tình công chúa hiện tại. Ai, nên nói người nếu như đẹp đẽ, xuyên cái gì cũng đẹp, trang phục thế nào đều hài hòa. Những người oán giận xiêm y không thích hợp kia chỉ có thể nói là dáng người không đủ đẹp đẽ, mà không phải kiểu dáng quần áo thiết kế sai lầm. Giống tình công chúa mỹ nữ như vậy, giữa trán bị ong vò vẽ chập một cái, kỳ thực không có chút nào sẽ đối với vẻ đẹp của nàng sản sinh ảnh hưởng. Trái lại cái dáng vẻ bị thương kia làm người cảm giác thấy mà thương. Quấn lên một cái khăn tay vàng sáng sau thật giống như là thiếu nữ vừa chơi đùa trốn tìm qua tăng thêm một phần ý vị đẹp đẽ. Thế nào, làm sao? Tình công chúa thấy Ngô Minh nhìn chính mình không nói gì, còn tưởng rằng là khăn tay quấn lên sau không dễ nhìn, vội vàng muốn tháo xuống. Ngô Minh vội vã ngăn cản, đừng, ngươi buộc như vậy rất dễ nhìn, thường ngày ngươi đều là ung dung hoa quý, ngày hôm nay cũng là khiến người ta cảm thấy thân thiết động lòng người. Nào, nào có ai nói như ngươi vậy? Tình công chúa trên mặt đỏ ửng lại hiện ra, liền cảm giác một khi được nàng khích lệ chính mình liền hoàn toàn không chịu nổi luống cuống tay chân. Tình công chúa tự mình cũng cảm giác thời gian ở cùng với nàng càng dài càng là có chút lâng lâng, quả thực đều không giống như là mình xử sự bình tĩnh trong ngày thường vậy. Đây chính là nhất vãng tình thâm được nói đến ở một ít sách trên phố phường. Tình công chúa nhớ tới những thư tịch đã từng nhìn thấy kia. Được rồi, liền kiên trì như vậy đến ngày mai, phỏng chừng khăn tay liền có thể tháo xuống đi gặp người. Ngô Minh vỗ vỗ tay biểu thị hoàn công, thái y đã không cần kêu tới, bọn họ đến rồi cũng không có tác dụng lớn, vẫn là ta cái Mông Cổ đại phu này hữu dụng. Mông Cổ đại phu là cái gì? Tình công chúa nghe không hiểu, ý tứ tựa là giống như với đại phu đi chân trần gần như trong nông hộ trang gia để thô sơ đại phu xem bệnh cho dân chúng. Ta là nói ta cũng không phải là y quan tọa đường chính quy. Tình công chúa như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, chỉ nhược vì sao không dùng nguyên liệu thuật trị liệu cho ta. Chán của ngươi không phải là ngoại thương đơn giản, mà là gai độc của ong vò vẽ chập vào trong thịt ngươi. Tuy là đã rút ra, nhưng vẫn còn một bộ phận độc tố lưu lại ở bên trong. Ngô Minh giải thích, mặc dù ta dùng nguyên liệu thuật khiến vết thương của ngươi được khép lại, nhưng loại đồ vật như phần độc tố này còn muốn ở bên trong, trái lại. gocchuyenaudio.com Không dễ phát tán đi ra, chứng bệnh trái lại càng nặng. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới chỉ nhược đối với y thuật thật sự tinh thông. Ngày ấy đối với bé gái cắt đi thịt thối, cũng không phải đơn giản là vì lúc còn nhỏ hay mổ xẻ động vật nhỏ duyên cớ. Tình công chúa khen, mặc dù là thái y cũng tuyệt đối không có thủ đoạn như ngươi vậy. Không trách có thể làm Đường Diệu Thủ nhiệt tình vì ngươi đi y giới thuyết phục công việc hợp tác. Thủ đoạn ở thời đại này còn không mang theo ý nghĩa xấu như ở một thế giới khác mà là cách gọi chung cho các loại thủ pháp trung tính. Tình công chúa khen tựa là khích lệ thủ pháp Ngô Minh cao minh, có thể so với bác sĩ. Hai người nhẹ giọng nói chuyện, cung nữ hầu hạ đi sau lưng các nàng. Nhưng khoảng trống do các cung nữ tùy tùng tạo ra đã so với thời điểm trước đó xa cách rất nhiều, đây là vì duyên cớ mọi người hết sức lưu ra khoảng trống không gian. Trước đó cử động bái ở khe cửa nghe trộm của chúng nữ bị phát hiện cũng là một trong những nguyên nhân. Bất chi bất giác các nàng lại đi tới cửa thư phòng vừa nãy. À tại sao lại đến nơi này? Tình công chúa có chút nóng mặt, cảm giác mình thật giống như một lòng đều buộc ở trên người đối phương, thậm chí ngay cả việc dẫn đường đều không có làm tốt. Đúng rồi, tình công chúa chúng ta đem cảnh tượng vừa nãy họa xuống đây đi. Ngô Minh đột nhiên đề nghị, thời điểm ngươi chặn ong vò vẽ vung cây quạt. À, cái trò hề kia như thế nào hảo vẽ ra đến, tình công chúa đại quẫn, liền vội vàng lắc đầu. Cái dồn sức lắc đầu này, nàng mới phát hiện trên trán mình nơi bị ong chích mơ hồ phát ra đau đớn. Trong lòng tình công chúa kinh ngạc, nguyên lai trước đó mình nói chuyện cùng nàng, liền đau đớn đều đã quên. Tình công chúa khi nào xấu xí qua, Ngô Minh cười nói, kỳ thực ngươi bị ong vò vẽ chập cũng là vì bảo vệ ta. Lúc đó ta nhưng là nhìn đến rõ ràng, người đem quạt tròn che ở trước người ta, mới chọc giận ong vò vẽ làm nó đánh về phía ngươi. Nguyên lai trong lòng nàng là biết đến, tình công chúa nghe Ngô Minh nói như vậy, liền cảm thấy được bị ong vò vẽ chập một cái cũng là không uổng công. Bên này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chỉ nhược đan thanh thủ pháp thế nào. Tình công chúa đầy hứng thú lôi kéo Ngô Minh tiến vào thư phòng. Chỉ một màu đen ý là thủ pháp vẽ tranh thủy mặc. Vài tên cung nữ bước nhanh về phía trước hầu hạ, bắt đầu nghiền nát mặc thanh cùng đan hồng. Màu đỏ, chúng ta mỗi người một bàn. Đến thi đấu sao? Ngô Minh hỏi, tình công chúa lắc đầu. Có cái gì phải so đấu? Chính là so đấu thua lại phạt cái gì? Ta cảm thấy một chút lòng tin cũng không có. Liền nhắc tới bút cho chỉ nhược vẽ tranh đi. Trước nghe xong bản lĩnh làm thơ làm từ của Ngô Minh, còn có đề bút viết ra thư pháp, nàng là phi thường có tự mình biết mình. Mặc dù chưa từng thấy khả năng đan thanh của đối phương, cũng biết mình không thể ở trên mặt thư họa vượt qua đối phương. Vậy ta liền bêu xấu. À, không đúng, hiến mỹ. Ngô Minh đem chấm bút mực nhấc ở trong tay, cười cợt. Họa ra nhưng là mỹ nữ như tình công chúa vậy, làm sao có thể nói là bêu xấu đây? Tình công chúa mặt đỏ lên, bất quá cũng còn may đã dần dần có sức đề kháng, lấy tính cách của nàng lập tức hơi hơi phản kích nói. Chỉ nhược sáng sớm nhưng là ăn mứt hoa quả. Làm sao đều ngọt ngào như vậy? Ta sáng sớm không ăn cơm, một sớm đã bị vị mỹ nữ nào đó phái người kéo tới. Ngô Minh cười, gocchuyenaudio.com, khổ, ai nha, thất lễ. Tình công chúa chặn lại nói, cái kia trước tiên ở chỗ này của ta ăn chút gì không? Không có gì lo lắng, ta trước tiên họa hoàn tất bức họa này. Ngô Minh nhắm mắt lại, bắt đầu cấu tứ làm sao hạ bút. Suy nghĩ đường lối, tình công chúa vừa vặn lặng yên đi ra ngoài, thấp giọng sắp xếp cung nữ nhanh chuẩn bị sớm một chút. Sau đó nàng vội vàng lại quay người lại trở về thư phòng, chờ mong mà nhìn Ngô Minh. Lại mở mắt ra, Ngô Minh đặt bút, nàng họa pháp là tình công chúa trước đây chưa từng thấy, trực tiếp khiến người có kiến thức uyên bác như nàng đều xem tới sững sờ. Lấy bút pháp đan thanh làm gân cốt kết hợp ký họa cùng một ít sở trường truyện tranh làm thùy mị huyết nhục. Đan thanh cùng đỏ thắm phối hợp cảnh tượng một nữ tử vung vẩy quạt tròn vì một nữ tử khác nhào ra chặn ong vò vẽ, sinh động sôi nổi trên giấy. Nòng cốt căn cơ, thậm chí Ngô Minh còn không chưa hết thòm thèm, lại mang tới một tờ giấy khác kế tục bắt đầu bức họa thứ hai rồi. Đệ nhị bức là hình ảnh Ngô Minh vì tình công chúa hấp thụ nọc ong. Hai cái bức họa này sau đó truyền lưu thế gian, ở trong giới nghệ thuật giữ lấy vị trí sự kiện lịch sử quan trọng, có thể so với Thiên Vương Tống Tử Đồ hoặc Thanh Minh Thượng Hà Đồ ở một thế giới khác. Lịch sử nghệ thuật thế giới này xưng hai cái bức họa này của Ngô Minh là Phác Phong Đồ cùng Duyện Độc Đồ. Nhưng ở sau đó giới nữ với nữ hoa bách hợp nổi lên kia, lại đem bức tranh vẽ thứ hai này tôn sùng là Thánh Điển, xưng là Song Xu Vẫn Ngạch Đồ. Cho tới sau đó tuyên ngôn của Hoa Bách Hợp đều là lấy nữ tử trước mặt mọi người công khai hôn cái trán làm lễ tiết chưa xong còn tiếp cách chương.